Tốt nhất con rể, chương 1487, đi biên cảnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn thấy mặt mũi tràn đầy chờ mong Vân Chu, Lâm Vũ nội tâm không khỏi dâng lên một tia áy náy, hắn rõ ràng đáp ứng muốn cùng Vân Chu cùng đi cứu chữa Cang Kim Long, bây giờ lại không được Lâm thời thay đổi chủ ý, Vân Chu thật xin lỗi. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy áy náy hướng Vân Chu nói ra. Ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. A, Vân Chu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, ngây người tại nguyên chỗ, một thời gian có chút không biết làm sao. Thì thào hỏi, vì sao a? Bởi vì ta có một vị trưởng bối lúc này chính bản thân chỗ trong nước sôi lửa bỏng, nếu như ta không cứu hắn, hắn khả năng chỉ có một con đường chết. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Thế nhưng là ngài nói qua, muốn trước giúp ta cứu Kim Long thúc thúc. Vân Chu sắc mặt biến đổi trải qua cắn chặt hàm răng. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, ngươi đừng có gấp, mặc dù ta không thể tự mình đi qua thế nhưng ta đã mời trong kinh nổi danh quốc thủ ngự y cùng Lỗ Bắc Dược Vương cùng đồ đệ của ta ba người cùng một chỗ cùng ngươi đi tới, coi như bọn hắn thay ngươi Kim Long thúc thúc không giải được độc. Tối thiểu cũng có thể giúp Cang Kim Long tận khả năng kiên trì. Lâm Vũ gấp giọng nói ra. Người yên tâm, ta Hà Gia Vinh nói được thì làm được, ta lấy Tinh Đấu Tông tông chủ danh nghĩa thề, nếu như ngươi Kim Long thúc thúc có chuyện bất chắc, ta người tông chủ này tùy tiện không làm. Vân Chu không có lên tiếng, cắn răng không có lên tiếng âm thanh, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, ánh mắt nhìn hồi lâu, gặp Lâm Vũ thần sắc rõ ràng, lúc này mới gật gật đầu, nói ra. Tốt, ta tin tưởng ngài. Lâm Vũ nghe nói như thế nội tâm mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, dùng sức vỗ vỗ Vân Chu bả vai, trầm giọng nói ra. Nói dùm cho ta ngươi Kim Long thúc thúc nhất định phải kiên trì đến ta trở về ngày đó, ta nhất định mau chóng gấp trở về. Tốt, Vân Chu dùng sức nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Ta cùng Kim Long thúc thúc đợi ngài, hy vọng ngài nói được thì làm được, Xuân Sinh, Thu Mãn, hai người các ngươi liền bồi Vân Chu cùng một chỗ đi một chuyến đi. Lâm Vũ hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn dặn dò một tiếng, tiếp theo cho Đậu Tân Di gọi điện thoại, để cho Đậu Tân Di mau chóng mang theo Đậu Lão cùng Vương Lão chạy tới, bồi Vân Chu cùng một chỗ quay lại Lỗ Đông. Sau đó Lâm Vũ theo trong dương hành lý móc ra một cái bao, đưa cho Vân Chu, nói ra. Ngũ Linh Tiên nghe nói qua chứ? Không có, Vân Chu khe khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thiên Tài Địa Bảo Tổng nghe nói qua chứ? Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Thiên Tài Địa Bảo, Vân Chu sắc mặt đột nhiên đại biến, thân là một tên tu tập huyền thuật người, hắn tự nhiên nghe nói qua Thiên Tài Địa Bảo. Đây chính là chỉ tồn tại trong truyền thuyết bảo vật, trong này giả chính là Thiên Tài Địa Bảo bên trong cực kỳ chân quý một loại. Ngũ Linh Tiên, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, vật này tuy nói không phải chữa khỏi trăm bệnh, nhưng cũng là kỳ hiệu rất cao, hy vọng hắn có thể giúp ngươi Kim Long thúc thúc chống đỡ. Vân Chu ngắm nhìn trong tay bao khỏa, nước mắt thẳng ở trong mắt đảo quanh, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà chịu đem như thế bảo bối đồ vật lấy ra cứu chữa hắn Kim Long thúc thúc. Hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được người tông chủ này quang minh lỗi lạc, lòng dạ bằng phẳng, là chân chính quan tâm bọn hắn. Hết thảy đều an bài tốt sau đó, Lâm Vũ lúc này mới quay đầu hướng Tiêu Mạn Như nói ra. Góc truyện audio.com Tiêu A Di, ngài đem Hà thúc thúc sở tại cụ thể địa chỉ nói cho ta đi, ta hiện tại liền đi sân bay. Vừa nghĩ tới Hà Tự Chăn lúc này tình cảnh, Lâm Vũ tùy tiện lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không chờ, muốn bức thiết tiến đến biên cảnh tìm kiếm Hà Tự Chăn. Tiêu Mạn Như bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng nói. Ta đi chung với ngươi. Không tốt, Lâm Vũ lắc đầu trầm giọng nói ra. Quá nguy hiểm, ngài không thể đi, chính ta đi là được. Ngài an tâm đợi trong nhà, hết thảy giao cho ta là được. Gia Vinh, ngươi liền để ta và ngươi cùng đi chứ. Tiêu Mạn Như một đôi mắt trong nháy mắt lại nước mắt sầm sầm lên, đầy mắt khẩn cầu hướng Lâm Vũ nói ra. Để cho chính ta đợi trong nhà, ta không yên lòng, ta đã không yên lòng ngươi, Hà thúc thúc cũng không yên lòng ngươi. Mặc dù Lâm Vũ không nhất định là con trai của nàng. Thế nhưng nàng cùng Hà Tự Chăn nội tâm cũng sớm đã đem Lâm Vũ trở thành nửa đứa con trai, cho nên nàng cũng lo lắng Lâm Vũ lần này đi, không có cứu ra Hà Tự Chăn không nói, ngược lại chính mình xuất ra cái gì sơ suất. Thế nhưng là biên giã chỗ thật sự là quá nguy hiểm, đặc biệt là ngài một cái nữ nhân gia. Gia Vinh, coi như ta van ngươi, Tiêu Mạn Như đánh gãy Lâm Vũ, thanh âm khẩn cầu nói. Cùng lắm thì ta sau khi tới, liền thành thành thật thật đợi tại trong doanh địa. Vậy được rồi, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hắn gặp Tiêu Mạn Như kiên trì như vậy, tùy tiện không còn ngăn cản, Tiêu Mạn Như cùng hắn cùng đi cũng là thuận tiện hắn cùng doanh địa bên kia binh sĩ kết nối. Vậy ta đây liền để trong nhà A-di giúp ta đem y phục đưa tới. Tiêu Mạn Như sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy đến một bên gọi điện thoại. Lâm Vũ thừa dịp cái này khoảng cách cũng cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại. Tiên sinh, ngài cùng lão Ngưu trở về rồi đúng không? Thế nào còn chưa tới bệnh viện đâu? Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh hứng thú bừng bừng nói ra. Triệu viện trưởng nói Mân Côi đoạn này thời gian khôi phục phi thường tốt. Có thể qua không được bao lâu liền có thể tỉnh lại. Thật sao? Lâm Vũ nghe nói như thế trong tim bỗng nhiên nhảy một cái. Thật giả, chính ngài tới xem một chút không phải liền được. Lệ Chấn Sinh vừa cười vừa nói, những cái kia tây y dụng cụ không đáng tin cậy, vẫn là chính ngài bắt mạch đáng tin nhất. Lệ đại ca ta không qua được, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta hiện tại liền phải lập tức đi biên cảnh, trong nhà sự tình còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi. Đi biên cảnh, ngài tại sao phải đi biên cảnh? Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh trong nháy mắt khẩn trương lên. Là Hà Nhị gia bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Tạm thời là tình huống như thế nào ta còn không rõ ràng lắm, ngươi để cho tham thủy viên trực tiếp tiến đến thủ đô ngoại ô sân bay chờ ta a, để cho hắn theo giúp ta cùng đi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chờ Khuê Mộc Lang theo nước Mỹ trở về sau đó, để cho hắn đi bệnh viện trợ giúp các ngươi. Tốt, ta vậy liền để hắn tới. Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh đáp ứng một tiếng. Tiếp theo âm thanh nhẹ dặn dò, tiên sinh, ngài cùng Hà Nhị gia nhất định phải bình yên trở về a. Sẽ, nhất định sẽ. Lâm Vũ thì thào nói ra, giống như tại nói với Lệ Chấn Sinh, lại giống là tại tự nhủ. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vũ liền dẫn Bách Nhân Đồ cùng Tiêu Mạn Như tiến đến thủ đô ngoại ô sân bay. Đợi đến tham thủy viên chạy đến sau đó, Lâm Vũ tùy tiện mua sắm vé máy bay. Góc chuyện audio.com, mang theo mọi người bước lên đi tới biên cảnh hành trình. Bởi vì bọn hắn xuất phát lúc sau đã là buổi chiều cho nên đến biên cảnh bên cạnh địa cấp thành phố sau đó, đã là buổi tối. Đem so sánh Bắc Phương rét lạnh khô ráo, nơi này nhiệt độ rõ rệt muốn thoải mái nhiều. Không khí cũng dị thường ướt át, đại xếp hàng cây cọ xanh tê tê tốt dựng đứng ở phi trường trước hai bên đường, ven đường bày biện rất nhiều thụ buôn bán nơi đó hoa quả quán hàng nhỏ. Lui tới lữ khách mang theo kính mát thân mang dép lào cùng quần đùi tay ngắn, một phái nhàn tản thoải mái dễ chịu, hiển nhiên phần lớn đều là khách du lịch. Bất quá Lâm Vũ nội tâm lại hoàn toàn tương phản, cảm giác vừa bước vào loại này ấm áp hoàn cảnh, cách Hà Nhị gia thêm gần một bước ngược lại rất giống leo đến trên lò lửa con kiến, đứng ngồi không yên. Gia Vinh, doanh địa cách nơi này còn có hơn 100 cây số, chúng ta nếu không trước. Ăn trước chút đồ vật nghỉ ngơi một chút đi, Tiêu Mạn Như nhẹ nói, mặc dù trong nội tâm nàng lo lắng thế nhưng không có ý tứ để cho Lâm Vũ bọn người một chút phi cơ tùy tiện lập tức bôn ba. Không được, chúng ta vẫn là trực tiếp xuất phát chạy tới doanh địa đi. Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói ra. Ngưu đại ca, ngươi đi phụ cận thuê chiếc xe Việt dã, chúng ta đi suốt đêm hướng biên cảnh. Bách Nhân Đồ đáp ứng một tiếng, rời đi sau không bao lâu tùy tiện lái một chiếc hãn mã Việt dã xa chạy về, Lâm Vũ cùng Tiêu Mạn Như tham thủy viên tranh thủ thời gian chui vào trong xe. Bách Nhân Đồ dùng sức dẫm lên chân ga trên đường đi đem xe mở nhanh chóng, hắn biết rõ, hiện tại đối với Hà Tự Chăn mà nói, thời gian chính là sinh mệnh. Lâm Vũ dựa vào trên ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm xuống chân trời, nội tâm một thời gian vậy mà sinh ra một tia thấp thỏm lo âu cảm xúc bởi vì hắn không biết phía trước có bao nhiêu không biết đang chờ hắn. Cách chương.